Đây chính là hậu kỳ Chí Tôn a, sợ là liền hoang cổ Chí Tôn Thái Thượng Trưởng Lão cũng chưa chắc có thể một chiêu dưới diệt sát một tên hậu kỳ Chí Tôn. Ha ha ha, Nguyên Ma tộc phế vật, bản tọa không có công phu cùng các ngươi chơi. Đi thôi. Tần Trần cười lớn một tiếng, cất bước ra, trực tiếp ẩn vào hư không, muốn rời xa nơi đây. Hắn có thể cảm nhận đến Nguyên Ma lão tổ đang đến gần. Chớ nhìn hắn một chiêu chém giết một tên cổ xưa hậu kỳ Chí Tôn, thế nhưng cũng là sử dụng ma hồn nguyên khí duyên cớ. Một khi Nguyên Ma lão tổ đến đây, lấy Tần Trần hiện tại tu vi, mặc dù là thôi động ma hồn nguyên khí cũng căn bản là không có cách ngăn cản Nguyên Ma lão tổ cái thế thần thông. Ngăn hắn lại cho ta. Lúc này hoang cổ Chí Tôn đối diện phá quân thân thể phát động sau cùng công kích. Vì đoạt lại ma hồn nguyên khí, hắn không cách nào rảnh tay nhằm vào Tần Trần, chỉ có thể hướng về phía Thực Uyên Chí Tôn bọn họ phân phó. Thực Uyên Chí Tôn đám người ào ào phóng lên cao, cố gắng ngăn trở Tần Trần, đồng thời bày thủ quyết. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ trận quang dâng lên, là phong ma đại trận. Bọn họ phải tiếp tục ngưng tụ. Bọn họ biết rõ Tần Trần đáng sợ, lấy bọn hắn thực lực căn bản không trụ được Tần Trần. Chỉ có thôi động phong ma đại trận mới có một tia hy vọng. Mà Tần Trần lúc này dĩ nhiên đi tới vô gian ma ngục hư không vô tận trong. Ô ô ô, rất nhiều vô gian ma lực điên cuồng quán trú tại trong thân thể hắn liên tục ngưng luyện. Đồng thời Tần Trần ngẩng đầu, dường như thấy vô gian ma ngục chỗ sâu, dường như có kia mảnh thần bí không gian. Hừm, còn muốn ngăn trở ta? Cho ta xem, đó là cái gì? Một tòa lồng giam. Các ngươi Uyên Ma tộc cư nhiên giam cầm nhiều như vậy vạn tộc cao thủ. Vừa vạn, bản tọa liền mở ra này lồng giam, để cho các ngươi Uyên Ma tộc trở thành một nhân gian luyện ngục. Tần Trần xem thấu thần bí không gian này, vô gian ma ngục chỗ sâu không gian trong lại có từng đạo cổ xưa khí tức, chính là vạn tộc cao thủ. Mà những cao thủ này tựa hồ bị giam cầm ở chỗ này. Thật, Tần Trần đã sớm theo Uyên Ma chi chủ trong miệng biết được, này vô gian ma ngục sở dĩ có tiếng xưng hô này, chính là đã từng thời đại viễn cổ Uyên Ma tộc lồng giam. Ở nơi này lồng giam trong, giam cầm rất nhiều vạn tộc cao thủ, đều là tới từ thời đại viễn cổ cường giả, bị Uyên Ma tộc trấn áp tại ở đây. Uyên Ma lão tổ dã tâm bừng bừng, hắn cố gắng thông qua những vạn tộc người, ngưng luyện ra nhất đạo tuyệt thế thần thông, siêu thoát phương vũ trụ này. Nhưng này vừa vặn cho Tần Trần cơ hội. Tần Trần trong tay quán chú vô tận lực lượng, trong bí mật thôi động vạn giới ma thu, hướng về phía cổ xưa không gian, chính là hung hăng đấm ra một quyền. Ầm, một quyền này ra, hư không trực tiếp vỡ nát, một cái lỗ thủng khổng lồ hắc động trong nháy mắt tạo thành. Theo hắc động kia trong, tản mát ra từng đạo cổ xưa cường hãn khí tức. Cách chương